Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, không muốn đi liền. Diệp Trần cũng quay đầu nhìn một cái, nhất thời một hồi cau mày. Tiến vào cái này một nhóm người, người người to cao, nhuộm tóc, trên người mặc quần áo cũng là đủ mẫu mã. Tất cả loại màu sắc đều có. Không ít người trên mình còn mang xích chó tử. Vừa thấy liền biết không phải là cái gì hiền lành. Đột nhiên xông tới, khẳng định không có chuyện gì tốt. Các ngươi cái này phòng riêng, chúng ta Giang gia trưng dụng. Các ngươi đi ra ngoài đi, đổi cái địa phương ăn cơm. Cầm đầu tên nam cao lớn kia tử, trên cao nhìn xuống nhìn Hạ Mộng, giống như đang ra lệnh như nhau. Phá lệ phách lối, Giang gia. Hạ Mộng đám người ở đầu óc bên trong suy nghĩ cẩn thận liền muốn danh tự này. Nhưng không nghĩ tới cái này cái gọi là Giang gia là ai. Một hồi hoang mang, cái gì Giang gia, ta lại không nhận biết. Cái này phòng riêng là ta đặt trước, ta tại sao phải đi. Hạ Mộng theo lý tranh thủ, lớn tiếng nói, mời các ngươi đi ra ngoài. Chúng ta còn muốn ăn cơm, các ngươi muốn phòng riêng. Đi tìm Tí Tiên lầu quản lý. Đừng tìm ta. Không nhận biết Giang gia. Nghe được Hạ Mộng mà nói, tới những người này thần sắc rõ ràng có chút tức giận. Con nhóc, ngươi có thể nghĩ xong. Đây chính là ngươi nói. Giang gia mặt mũi cũng không cho. Chờ lát chết cũng không biết chết thế nào. Liền cái này nha đầu. Ta xem là Tần thiếu loại hình thích. Dứt khoát khống chế được. Chờ lát để cho Giang gia đưa cho Tần thiếu không được sao? Cái chủ ý này không tệ. Đừng để cho nàng đi. Cùng Tần thiếu đến một cái. Khẳng định hài lòng. Mấy cái tuổi trẻ đánh giá Hạ Mộng. Đặc biệt là Hạ Mộng gương mặt và vóc người. Rõ ràng cũng để cho bọn họ rất là bất ngờ. Như vậy người đẹp. Tự nhiên dậy tâm địa hiểm độc. Cầm mình đưa cho Tần thiếu. Hạ Mộng trên mặt đều là sỉ nhục. Đám người này rốt cuộc là người nào? Lại không có một chút đạo đức ý thức pháp luật. Như vậy lớn gan ngông là. Im miệng. Hạ Mộng một tiếng gầm lên. Các ngươi dám như vậy. Ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Như vậy nói ra. Đám người này không những không có sợ. Sửng sốt một giây sau đó. Ngược lại phá lên cười. Vậy ngươi ngược lại là báo à? Ta xem ngươi có thể hay không đánh ra điện thoại. Vẫn là rất phách lối giọng, để cho Hạ Mộng tức giận đến đỉnh điểm. Nàng là một người cho tới bây giờ cũng không người sợ chuyện. Vậy tin chắc cái thế giới này còn có tránh nghĩa người. Một tay đưa vào trong túi, muốn móc điện thoại di động ra, sau đó báo cảnh sát, nhưng điện thoại di động còn không móc ra. Nàng cái tay kia lại bị người nắm được. Giao cho ta, Diệp Trần thanh âm từ vang lên bên tai. Để cho vừa muốn dãy dụa Hạ Mộng lập tức thì dừng lại. Quay đầu vừa thấy, Diệp Trần không biết lúc nào đã đến bên cạnh nàng. Tay nàng, cũng là bị Diệp Trần bắt. Nếu hắn nói chuyện, vậy Hạ Mộng tự nhiên không có gì ý kiến. Đối với người đàn ông này, nàng gần đây đều là tin được. Mấy vị người anh em, phòng VIP này chúng ta tới trước. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Trần đem Hạ Mộng kéo đến phía sau, mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía mấy cái này khách không mời mà đến, mười phần khách khí nói, các ngươi nếu như muốn cái này phòng riêng, cũng có thể, để cho Tí Tiên lầu quản lý cho chúng ta đổi một cái. Chỉ cần bọn họ chịu đổi, chúng ta liền đổi, như vậy được chưa? Diệp Trần thái độ rất đơn giản, dàn xếp ổn thỏa. Những người này vừa thấy thì không phải là cái gì hiền lành. Không cần phải và loại người này ồn ào. Càng không cần phải nổi lên va chạm. Hắn nơi này cô gái nhỏ chiếm đa số. Ít có hai cái phái nam cũng là đều là tư văn nhân. Không đánh nhau. Thật muốn ồn ào. Liền hắn một cái sức chiến đấu. Cái này một đánh. Khó tránh khỏi sẽ bị bại lộ ra quá nhiều thực lực. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn còn muốn tiếp tục khiêm tốn làm một cái tiểu hộ vệ đâu. Ngại quá à các vị. Tiệm nhỏ thật không có dư thừa phòng riêng. Nếu không các ngươi ngày hôm nay chờ ăn. Trực tiếp đi. Như thế nào? Đây là một cái ăn mặc Âu phục nam tử đi tới. Nhìn về phía Diệp Trần các người. Hơi mỉm cười nói. phòng VIP này là Giang gia chỉ đích danh muốn. Các ngươi, hay là để cho đi ra ngoài tốt? Ừ, nghe nói như vậy, cho dù là Diệp Trần, vậy rất là khó chịu. Cầm mình các người làm cái gì? Trực tiếp đuổi người đi. Dựa vào cái gì? Nghe không? Cút nhanh lên à. Cầm đầu tên kia nam tử. Trên mặt còn có một nơi đau sẹo. Lúc này một phát tàn nhẫn. Nói ra, trên mặt đau sẹo cũng đi theo đổi được nhăn nhó. Bộ dáng kia, hận không được muốn ăn thịt người vậy. Lấn hiếp người quá đáng. Ngang ngược cũng tung đến trên đầu mình tới. Diệp Trần không nói một lời. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người này. Nếu không phải cố kỵ chung quanh như thế nhiều đồng nghiệp ở đây, hắn đã sớm một quyền đánh tới. Hung hãn dạy hắn thế nào làm người. Ừ, nam đao sẹo bỗng nhiên run một cái. Hắn nhìn Diệp Trần cặp mắt kia. Vô hình cả người run lên. Sau cổ địa phương, lại là gió lạnh từng cơn. Trời nóng bức này, làm sao bỗng nhiên có gió lạnh thổi liền tới đây? Chuyện gì xảy ra à? Tiểu Tam, đây là... Một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Một cái khoác trên người màu đen áo khoác ngoài người đàn ông trung niên từ đám người phía sau từ đi tới phía trước tới. Giang gia tốt, Giang gia tới. Một đám người rối rít chào hỏi. Tí Tiên Lầu quản lý lại là cúi người gật đầu. Khỏi phải nói hơn nịnh hót. Bộ dáng kia, hãy cùng cổ đại thái giám vậy. Không có bất kỳ khác biệt. Đem nịnh hót phát huy đến trình độ cao nhất. Giang gia, đặc biệt xin lỗi. Trước cho ngài dự lưu phòng riêng. Bị mấy cái này đứa nhỏ cho chiếm đi. Cái này sẽ có chút phiền toái. Tí Tiên Lầu quản lý vội vàng xin lỗi liền đứng lên. Lời nói tới giữa, đều là đối với Diệp Trần đám người khinh thị. Căn bản không để ở trong lòng. Chỉ từ Diệp Trần các người điểm thực đơn liền có thể biết. Mấy người này bất quá là giai cấp công nhân. Ở nơi này xã hội, nhất không dễ khi dễ chính là loại người này. Muốn quyền không quyền, muốn thế không thế, đòi tiền không có tiền. Nhưng bọn họ sau lưng lại có gia đình. Quyết định bọn họ không chọc nổi chuyện, lại không dám liều mạng. Gặp phải nhân vật lớn gì, chỉ có thể dựa vào bên đứng. Bị khi dễ, thì có thể làm gì? Còn không phải là ngoan ngoãn bị. Cái gì phiền toái hay không phiền toái? Tiểu Tam, tất cả đều cho ta đuổi ra ngoài. Thanh chàng, làm được như vậy phiền toái làm gì? Không biết ta muốn mời Tần thiếu ăn cơm à? Được gọi hô là Giang gia người trung niên. Nhìn lướt qua Diệp Trần các người. Khinh thường cười một tiếng. Vung tay lên, trực tiếp nói. Phải, Giang gia, ngài chờ chút. Vậy mặt thẹo chính là kêu làm vợ bé người. Bị Giang gia như thế phê bình một trận, tâm tình hơn nữa khó chịu, cuối cùng chỉ có đem khí cũng tung đến Diệp Trần đám người trên mình. Toàn đều đuổi ra ngoài cho ta, tê liệt, hắn một khi đã nói, bên cạnh tiểu đệ tất cả đều xông lại, muốn động thủ đuổi người. Dừng tay, Diệp Trần đột nhiên một tiếng kêu, đem tất cả mọi người bước chân cũng chấn trụ. Người này, muốn làm gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Vào lúc này, còn dám gọi ra, muốn chết sao? Giang gia đúng không? Diệp Trần chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Đến nơi này tên là Giang gia trước mặt. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Từ nơi này lăn ra ngoài. Ta làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận làm ra quyết định của ngày hôm nay. Lời này vừa ra, trong bao xương bầu không khí nhất thời động lại đứng lên. Hắn sao dám nói ra lời như vậy? Giang Như Long, ở lăn lộn giang hồ lâu, liền bị người ta gọi là hô là Giang gia. Ở khu vực này đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cũng là một nhân vật. Người bình thường gặp được, ai không sẽ cúi người gật đầu. Mà đây người, lại dám nói như vậy nói. Thật là chán sống. Càn rỡ, vậy Tiểu Tam đang giàu không cơ hội ở Giang gia trước mặt biểu hiện một phen. Bây giờ thấy Diệp Trần dám nói ra lời như vậy, lập tức liền vọt tới. Chuẩn bị Diệp Trần một chút màu sắc nhìn một chút. Một cái tát trực tiếp hướng Diệp Trần mặt phiến tới. Một tát này, thế đại lực trầm. Cái này Tiểu Tam cũng là luyện qua người có luyện võ. khí lực cả người đặc biệt mạnh. Người bình thường cũng có thể trực tiếp bị một tát này cho tát bay. Mà Diệp Trần liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn xoay đầu lại nhìn một cái, khóe miệng mang nụ cười. Ừ, cười cái gì? Vậy Tiểu Tam cũng là mặt đầy mơ hồ. Hắn không rõ ràng, tên này vào lúc này lại còn có thể cười ra tiếng. Hắn không biết, chờ lát hắn liền phải xong đời sao? Mau tránh ra à? Hạ Mộng nhìn một màn này, tim đều phải bể. Diệp Trần vì bảo vệ mình, hắn đi lên trước, còn nói như vậy. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Một tát này đánh tới, Diệp Trần khẳng định sẽ bị thương. Nói cho cùng, đây đều là bởi vì nàng mới tạo thành à. Nghĩ tới đây, Hạ Mộng đều có điểm hối hận. Nàng hối hận mới vừa rồi trực tiếp mang Diệp Trần bọn họ đổi một cái hiệu ăn tốt lắm. Cần gì phải ở chỗ này tiếp tục kiên trì tiếp. So sánh tại Diệp Trần an nguy, về điểm kia đáng thương tôn nghiêm lại coi là cái gì? Người sống, so với cái gì đều trọng yếu à? Nhưng hiện tại hết thảy cũng không kịp. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trơ mắt nhìn Diệp Trần bị một cái tát kia phiến bên trong. Bóc, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Hạ Mộng trong lòng lộp bộp một tí. Nàng theo bản năng thuận tiện lấy là, đây chính là Diệp Trần bị tát bên trong sau thanh âm. Giữ nhìn chăm chăm vừa thấy, Diệp Trần nhưng đứng tại chỗ một hơi một tí. Còn như trước cái đó rất là hung mãnh Tiểu Tam, nhưng mất tung ảnh, người đâu? Bành, ngay sau đó, lại là một đạo rên truyền tới. Chỉ gặp một cái bóng đen trực tiếp đập về phía bên cạnh vách tường. Sau đó từ từ rơi xuống đất. À, chấm ngoặc kép, Tiểu Tam vô cùng thống khổ đổ xuống đất. Xoa mình bụng, hắn giờ phút này, liền cảm giác được mình bụng bị người truy tồi tệ như nhau. Một chút khí lực vậy xứ không lên đây. Muốn chết phải không? Vào giờ khắc này, hắn thậm chí đều cảm giác được một chút hơi thở tử vong. Trong phòng VIP, có, chỉ là Tiểu Tam tiếng kêu rên, cùng với mọi người tiếng thở dốc, trừ những thứ này ra, không có những thứ khác. Ta nói, các ngươi hiện tại cút đi, ta còn không muốn cùng các ngươi so đo. Diệp Trần nhìn chằm chằm Giang Như Long, thản nhiên nói, cho các ngươi 3 giây thời gian. Thằng nhóc, cho tới bây giờ không người nào dám và ta nói như vậy. Giang Như Long nhưng không có đem Diệp Trần cảnh cáo coi ra gì. Hắn xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không biết bị người uy hiếp qua bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ không có lùi bước qua. Trước kia một người một ngựa, liền dám xông xáo giang hồ. Hôm nay hắn huynh đệ như thế nhiều, nếu là còn sợ, đó cũng quá không có can đảm. Ta huynh đệ như thế nhiều, còn sẽ sợ ngươi sao? Giang Như Long lời nói xong, bên người chừng 10 cái tiểu đệ, tất cả đều súng lại, nhìn chằm chằm Diệp Trần. Cái này một trận đại chiến, tự hồ là không tránh được. Diệp Trần, chúng ta đi thôi, đừng đánh. Hạ Mộng vậy không kịp suy nghĩ nhiều Diệp Trần là làm sao đem mới vừa rồi người kia cho tát bay. Hiện tại nàng chỉ muốn và Diệp Trần các người sớm một chút rời. Không cùng những người này nhúng vào, như vậy mới là an toàn nhất. Đi. Diệp Trần nhìn Hạ Mộng, tự nhiên thấy được nàng trong ánh mắt lo lắng và sợ. Đây cũng là nhân chi thường tính. Bất quá hiện tại, hắn nhưng không nghĩ đi. Trên cái thế giới này, tổng có một ít tự cho là đúng người. Không cho bọn họ một chút dạy bảo, thật coi mình dễ khi dễ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensu.com/luan-noi-dan-di-dòng máu dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.